Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, buổi hòa nhạc. Lưu Trấn Vĩ xuống ngựa. Hắn phạm bản án nhất định sẽ kinh động đến trên trời. Ai cũng không lấn át được. Không giải thích được bị cảnh sát mang đi. Cả ngày xuống tới đều không có tin tức. Lấy Lạc Đạt Phương cầm đầu Lưu thị một phái lúc này đều cùng kiến bò trên chảo nóng giống như. Sợ mất mật. Tất nhiên Lưu Trấn Vĩ làm ra như vậy diệt tuyệt nhân tính sự tình đến. Vậy hắn những cái kia chó săn cũng không có một cái nào dưới tay là sạch sẽ. Sợ đám lửa này đốt tới trên người của bọn hắn. Những con cá nhỏ này lộn xộn. Thái tử đảng đoán chừng cũng phải ngồi không yên. Chó cấp bách là muốn nhảy tường. Mà cũng chính là chặt móng vuốt thời cơ tốt. Hỗ Hải qua một cái vô cùng trầm muộn lễ Giáng sinh. Nhưng mà, Lương Nguyệt Thu lễ Noel đêm buổi hòa nhạc cho Hỗ Hải mang đến một tia sức sống. Thân làm Trung Hoa tiểu thiên hậu. Bản thân thì có phi thường cường đại lực hiệu triệu. Lại thêm cùng nổi danh Hong Kong tiểu thiên hậu Lâm Vận. Hỏa lực càng là tăng vọt. Đương nhiên, càng làm cho người ta thêm điên cuồng thì là. Dường như thần thoại vậy quốc tế ngày sau phai thế mà cũng tới làm biểu diễn khách quý. Lập tức liền làm lần này diễn sướng hội lực ảnh hưởng bạo tăng. Không biết bao nhiêu người sùng bái từ các nơi trên thế giới chạy đến. Thanh thế chưa từng có nóng nảy. Cái này cũng đưa đến buổi hòa nhạc vé vào cửa khan hiếm. Sân thể dục đại khái có thể dung nạp 10 vạn người. Thế nhưng là cỗ thống kê. Tiến đến mua phiếu người cũng sớm đã vượt qua 500.000. Có người vì vé vào cửa ra tay đánh nhau. Đánh đầu rơi máu chảy. Thậm chí có người ngồi xổm ở sân thể dục cửa ra vào. Trông thấy có ai vé vào cửa. Vụt một lần liền chui lên đi. Móc ra đao tại người ta trước mặt loạn khoa tay. Hung tợn nói. Giữ cửa phiếu giao ra. Bằng không thì liền cưỡng gian ngươi. Đại ca, ta là nam A. Làm sao cưỡng gian? Nam liền không thể cưỡng gian sao? Nhanh lên một chút. Giữ cửa phiếu giao ra. Tốt A. Người mạnh ta đi. Muốn vé vào cửa. Đừng mơ tưởng. Yến Phong không nghĩ tới. Chỉ là một cái buổi hòa nhạc mà thôi. Thế mà liền có thể làm cho người điên cuồng đến trình độ như vậy. Buổi hòa nhạc còn chưa có bắt đầu. Yến Phong liền đã chạy tới hội trường. Nhìn sân khấu bố cảnh. Ánh đèn đều đã thu xếp địa không sai biệt lắm. Sức sống 10 phần thế kỷ buổi hòa nhạc sắp bắt đầu. Lúc này Sở Tiếu Lâm đi tới. Nói, thiếu gia, đã điều tra xong. Đến lúc đó sẽ có người động tay chân. Nhưng cũng không là cái vấn đề lớn gì. Tất nhiên sớm có dự cảm. Yến Phong đương nhiên sẽ vô cùng cẩn thận. Đã tra ra buổi hòa nhạc tại tiến hành thời điểm. Sẽ có người kéo xuống công tắc nguồn điện. Chỉ bất quá đây cũng là Park Ji-hye cấu kết lần này phe tổ chức một trong Thái gia thiếu gia Thái. Chính huy là một cái hành động trả thù. Nếu như chỉ là đơn thuần trả thù xác thực không là cái vấn đề lớn gì. Yến Phong trầm ngâm một chút. Nói, trước không muốn đánh rắn động cỏ. Làm cho tất cả mọi người xuất động. Nghiêm mật giám sát tiến vào hội trường mỗi người. Tiến vào hội trường chừng 10 mấy vạn người. Mỗi người đều giám sát. Khả năng sao? Thế nhưng là Yến Phong tất nhiên ra lệnh. Không có khả năng cũng phải khả năng. Có phiếu người xem rốt cục đều không kịp chờ đợi tràn vào hội trường. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân trước hết nhất đuổi tới. Nghe nói lần này Tiêu Thấm Nhi mấy cái bạn cùng phòng cũng sẽ cùng theo đến. Hai cái muộn tao khách mặc là một cái so một cái bựa. Chỉ bất quá cái này trời đang rất lạnh. Người khác cũng là ăn mặc áo lông. Bọn họ lại ăn mặc áo sơ mi Âu phục. Thấy thế nào đều có chút ngớ ngẩn. Rất nhanh, vệ thần Hinh cũng đến. Cao Hiểu Viện cùng Chu Thiến cũng đi theo. Cao Hiểu Viện thân thiết cùng Yến Phong chào hỏi. Chu Thiến lại cúi đầu không dám nhìn Yến Phong. Tiếp lấy Tiêu Thấm Nhi cuối cùng đã tới. Trông thấy đứng ở bên người nàng mấy mỹ nữ. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lập tức hai mắt bốc lên lục quang vọt tới. Đánh xong chào hỏi về sau. Bận trước bận sau. Liền cùng nô tài hầu hạ lão Phật gia giống như. Nhìn Yến Phong thẳng bĩu môi. Mẹ, chẳng phải cô gái nhi sao? cùng chó săn giống như mất mặt. Cuối cùng, Niếp Khuynh Thành cùng Phương Vân mang theo Khuynh Thành quốc tế một đám mỹ nữ cũng đến. Buổi hòa nhạc bắt đầu trước 10 phút đồng hồ. Giang Vi nắm Lâm Hiểu Lung tay rốt cục xuất hiện, mà nên đến trên cơ bản toàn bộ đến đông đủ. Bất quá Yến Phong nhìn đồng hồ, Lam Nghiêu Thành một nhà cùng Nhan Nghiên lại còn không tới. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Kết nối về sau là Nhan Nghiên, có chút lo lắng hỏi: "Ngươi bây giờ ở nơi nào?" Yến Phong tâm lý đột hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Ở bên cạnh hắn người, không thể nghi ngờ Lam Nghiêu Thành một nhà trong lòng hắn không thể nghi ngờ chiếm cứ vô cùng vị trí trọng yếu, nếu như hướng bọn hắn ra tay, xác thực hội mang đến cho hắn phi thường đả kích nặng nề. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là chúng ta tại đi gặp trận trên đường Trần A Di đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Sau đó liền quay đầu đi Lam Lam nhà cậu bên trong. Lam Lam mợ tựa như là đã xảy ra chuyện, Trần lão gia tử hiện tại hôn mê bất tỉnh. Người chờ, đem chốt an toàn mở ra, một khi xảy ra chuyện gì trực tiếp nổ súng, ta bây giờ lập tức chạy tới. Nếu như Lam Nghiêu Thành một nhà xảy ra chuyện, hắn hội không tiếc bất cứ giá nào tiến hành trả thù. Cho dù là đem toàn bộ Hỗ Hải giết máu chảy thành sông cũng sẽ không tiếc. Vọt thẳng đến Tiêu Thấm Nhi trước mặt, nói: "Đem xe của ngươi chìa khóa cho ta. Xe của ngươi ngừng ở đâu?" Trông thấy Yến Phong sắc mặt tái xanh, chúng nữ cũng là sắc mặt biến hóa. Tiêu Thấm Nhi đưa chìa khóa cho hắn, nói: "Đã xảy ra chuyện gì? Ta cùng đi với ngươi a, không cần. Đem đậu xe vị trí nói cho ta biết là được." Yến Phong nhìn về phía chúng nữ, lấy không cho cự tuyệt ngữ khi nói ra: "Nhớ kỹ, mặc kệ đã xảy ra sự tình, các ngươi đều không cho rời đi hội trường, thẳng đến ta trở về mới thôi." Đang đi ra hội trường thời điểm, Yến Phong bấm Sở Tiếu Lâm điện thoại nói: "Truyền lệnh xuống, nếu có bất luận cái gì dị động, giết không tha." Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương đến tột cùng là ý đồ gì. Có lẽ cũng có thể là kế điệu hổ ly sơn. Lái xe điên cuồng chạy về Trần gia, vừa vào cửa chỉ nghe thấy Trần Hiểu Tiết tiếng khóc. Nhan Nghiên cùng Lam Nghiêu Thành ở một bên khuyên: "Trần lão gia tử nằm ở trên xe lăn hôn mê bất tỉnh." Yến Phong phát hiện ai cũng không có thụ thương, trong lòng treo thạch đầu rốt cục để xuống, tiến lên nhìn một chút Trần lão gia tử nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" Trần Hiểu Tiết liền vội vàng nắm được Yến Phong tay nói: "Tiểu Phong, ngươi mau nhìn xem, nhìn ta một chút cha là thế nào? Mẹ nuôi, ngươi không nên gấp gáp." Lão gia tử chỉ là cảm xúc quá kích động, hôn mê bất tỉnh, ta hiện tại liền để hắn tỉnh lại. Trần lão gia tử thân thể cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ là tâm tình chập chờn quá lớn, mới đưa đến hôn mê bất tỉnh, rất nhanh liền tỉnh lại. "Oan nghiệt a, oan nghiệt a." Trần lão gia tử một tỉnh lại cảm xúc liền vô cùng bi phẫn. "Cha nuôi, rốt cuộc thế nào?" Yến Phong hỏi. Nguyên lai ở tại bọn hắn đi buổi hòa nhạc trận thời điểm, đột nhiên nhận được Trần Hiểu Khang điện thoại. Dương Thu Đỏ đột nhiên sảy thai, đã bị xe cứu thương lôi đi. Trần gia vẫn không có dòng dõi. Đột nhiên có, lão gia tử có thể nói thích điên. Hiện tại đột nhiên vừa không có, làm sao có thể không vội đâu. Yến Phong khẽ nhíu mày. Vấn đề này rất cổ quái. Đột nhiên có, lại đột nhiên không có. Đây không phải đang đùa người chơi sao? Tất nhiên nơi này không có việc gì, cái kia điệu hổ ly sơn ý đồ liền đầy đủ rõ ràng. Hắn nhất định phải đuổi tới hội trường. Về phần Dương Thu Đỏ bụng hài tử còn ở đó hay không? Mắc mớ gì tới hắn? Cha nuôi, mẹ nuôi, chúng ta bây giờ nhìn buổi hòa nhạc đi. Các ngươi trước nghe ta nói, ta hiện tại nhất định phải đuổi đến đó. Thế nhưng là lại có chút nhi không yên lòng các ngươi. Các ngươi có thể hiểu ý của ta không? Lão gia tử đều như vậy, còn muốn đi nhìn buổi hòa nhạc. Đây có phải hay không là quá không đáng tin cậy? Thế nhưng là Lam Nghiêu Thành cùng Trần Hiểu Tiết gặp Yến Phong một mặt lo lắng biểu lộ, biết rõ hắn làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. cũng không nói thêm gì cũng đồng ý. Lái xe phi tốc đuổi tới hội trường. Buổi hòa nhạc đã bắt đầu, cũng không có nhìn thấy có dị thường gì. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Dương Thu Đỏ sinh non thật chỉ là trùng hợp. Có thể bất kể như thế nào, không có xảy ra chuyện chính là tốt nhất, nhưng tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Buổi hòa nhạc đang trong quá trình tiến hành. Đây là Yến Phong lần thứ hai trên đài nhìn Lương Nguyệt Thu biểu diễn. Không thể không nói, Lương Nguyệt Thu hát thực phi thường tốt. Yến Phong cho tới bây giờ đều không truy tinh, cũng không hiểu âm nhạc, nhưng chính là cảm thấy Lương Nguyệt Thu hát phi thường dễ nghe. Tiếp theo, Lâm Vận làm biểu diễn khách quý lên đài. Quả nhiên không hổ là tuyệt đại song kiều. Hai cái thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ thế mà đồng dạng có vui vẻ giọng hát. Không có gì sánh kịp ngón giọng. Giữa hai người phối hợp không chê vào đâu được. Đem buổi hòa nhạc đẩy hướng cao trào. Nhưng cái này lại không phải người xem mong đợi nhất. Làm phai rốt cục ra sân về sau. Toàn trường sôi trào. Cơ hồ tất cả mọi người đứng dậy hò hét phai danh tự. 10 vạn người cùng một chỗ hò hét. Đây là Yến Phong cho tới bây giờ đều không thấy tràng diện. Hơn nữa hắn thật vẫn trông thấy có mấy người bởi vì quá khích động hôn mê bất tỉnh. Cái này lệnh Yến Phong buồn bực là, một cái ca hát thật sự có mị lực lớn như vậy sao? Phai một khúc thành danh ca khúc, đem chọn cái diễn sướng hội cao trào đẩy về phía đỉnh điểm. Đốt lên tất cả mọi người kích tình. Yến Phong thậm chí cảm thấy một loạt khí lãng nóng bỏng phô thiên cái địa vượt trên đến. Hát xong bài về sau, Phai ngừng lại, dùng phi thường tiêu chuẩn Hán ngữ nói. Cao hứng phi thường có thể đi tới Trung Hoa Hỗ Hải. Đây là một cái vĩ đại quốc gia. Đây cũng là một cái xinh đẹp thành thị. Phai phi thường cảm tạ đại gia đối với ta nhiệt tình. Không thể không nói. Phai có thể trở thành quốc tế ngày sau không chỉ có riêng là đẹp đẽ. Ca hát tốt đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất nàng tại xã giao phía trên cũng là một cao thủ. So sánh dưới, cái kia Park Ji-hye chính là một kẻ ngu ngốc. Người tới Trung Hoa, kiếm lời Trung Hoa người tiền. Còn muốn nói người nơi này không có tố chất. Người không phải tìm đánh sao. Lần trước tiệc rượu chuyện phía trên bị đâm sau khi ra ngoài. Tại trên mạng đã nhắc lên một trận triều dâng. Không biết bao nhiêu dân mạng tại la hét để cho nàng lăn ra Trung Hoa. Người nhìn một cái người ta ngày sau chính là không giống nhau. Lần đầu đến Trung Hoa, liền khen Trung Hoa vĩ đại. Đây cũng là biến tướng đập vuốt mông ngựa. Thế nhưng là đập đại gia thoải mái. Nhìn một cái, người ta quốc tế ngày sau đều nói chúng ta Trung Hoa vĩ đại. Nhiều có mặt mũi a. Lần này Phai tại Trung Hoa người sùng bái hình tượng trong lòng cơ hồ đến mức hoàn mỹ. Tiếp xuống ta nghĩ cùng một cái Trung Hoa tiểu muội muội diễn hát một bài ta và nàng cộng đồng. Sáng tác đi ra ca khúc mới. Toàn trường lập tức xôn xao. Phai là thân phận gì? Có thể có tư cách vì nàng sáng tác ca khúc người tuyệt đối không nhiều. Tối thiểu nhất tại Trung Hoa còn chưa từng có. Đến tột cùng là người nào vậy? Đèn neon lóe lên, một cái áo trắng thiếu nữ dạo bước mà ra, vui vẻ khuôn mặt lập tức để cho người ta hai mắt sáng lên. Trên người loại kia thanh tú khí chất càng làm cho người nhìn xem dễ chịu. Đột nhiên nhìn thấy thiếu nữ này, cũng không cần biết rõ nàng là ai. Cho người ấn tượng đầu tiên chính là, đây là một cái xinh đẹp đông phương thiếu nữ. Thậm chí nhắm mắt lại liền có thể ngửi được loại kia đặc hữu. Uyển ước đông phương thiếu nữ khí chất, là Lam Lam, Trần Hiểu Tuyết nhìn xem trên đài thiếu nữ lập tức ngây ngẩn cả người. Lam Hiểu Lam muốn lên diễn sướng hội sự tình đều vẫn còn gạt người trong nhà đây. Muốn cho bọn hắn một kinh hỉ, sững sốt còn có toàn trường người xem, vốn đang lấy vì cái này có thể vì Phai sáng tác ca khúc. Còn có vinh hạnh cùng một chỗ biểu diễn người là cái nào đó minh tinh đâu. Không nghĩ tới lại là một cái xa lạ nữ hài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.